Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 264, tìm đường chết Kado. Nhìn xem Kakashi kia một mặt đau lòng bộ dáng, Terumi Mei không hiểu muốn cười. Lớn tuổi như vậy người, còn có như thế tiểu hài tử một mặt, thật là có chút đáng yêu a. Tốt, Kakashi, lần này đa tạ ngươi nói cho ta Yabuza tin tức. Bây giờ có thể mang về Yabuza. Đối vụ ẩn tới nói, là một chuyện tốt. Kakashi cấp tốc thu liễm đau lòng tâm tình. Nói ra, giữa chúng ta, làm gì nói cảm ơn. Đúng, hôm nay ngươi nói muốn để Yabuza trùng kiến nhẫn đao 7 người chúng. Không tệ, mười mấy năm trước, nhẫn đao 7 người chúng không biết vì cái gì chết hơn phân nửa. Chỉ có Suikajan Fukuki mang theo còn lại nhẫn đao về tới vụ ẩn. Kurosuki Raiga cùng Biwa Juzo phản bội chạy trốn. Bây giờ Sơn Tây Dưa cá nóc quỷ bị Hoshigaki Kisame diệt sát. Bị cướp đi Samehada, vụ ẩn còn lại chỉ có 4 thanh nhẫn đao. Terumi Mei dừng một chút, tiếp lấy nói ra, Yabuza trở về. Chỉ ít cũng có thể vụ ẩn bây giờ cũng có cái có thể gây dựng lại nhẫn đao 7 người chúng người. Kakashi nhẹ gật đầu, nói ra, nói như vậy, Yabuza đúng là cái nhân tuyển thích hợp. Lần trước ta đi vụ ẩn thời điểm, phát hiện cái kia Châu Zuuro cùng Sanji đều là không sai người kế tục. Có lẽ ngươi có thể suy tính một chút bọn hắn. Hai người bọn họ xác thực rất ưu tú. Ta sẽ trọng bồi dưỡng. Đúng rồi, liên quan tới Hoshigaki Kisame, ta nơi này có một cái tình báo. Người muốn nghe một chút không? Đương nhiên, tên kia ta đã từng cũng đã gặp, là một cái chân chính ninja. Đáng tiếc, lúc ấy Yagura tại chính, gia hỏa này là cái chết đầu óc, sẽ chỉ hiệu chung Yagura. Kakashi nhẹ gật đầu, bất quá hắn biết, Hoshigaki Kisame hiệu chung cũng không phải Yagura. Mà là Obito, Hoshigaki Kisame gia nhập một cái tên là Hiểu Tổ Chức. Bên trong đều là từng cái trong thôn cấp S phản nhẫn. Chúng ta thôn Uchiha Itachi cũng ở bên trong. Mà lại ở trong đó còn có đã từng khống chế Yagura kia cá nhân. Cái gì? Lại có dạng này tổ chức? Mưu đồ của bọn họ là cái gì? Terumi Mei nghe vậy kinh ngạc không thôi. Tất cả đều là cấp S phản nhẫn. Dạng này thế lực thật sự là đáng sợ. Muốn biết, có thể bị liệt là cấp S phản nhẫn. Ngoại trừ tình huống đặc biệt, trên cơ bản đều có tinh anh thượng nhẫn thực lực. Dạng này một đám người tụ tập cùng một chỗ, luôn không khả năng là vì mua đại nhạc thấu a. Không rõ ràng, bất quá nhìn bộ dáng của bọn hắn, chỉ sợ mục tiêu là vĩ thú. Người để thôn các ngươi Vulpix nhân trụ lực cẩn thận một điểm. Tốt, ta biết. Trách không được ngươi một mực đi theo cửu vĩ nhân trụ lực. Cũng là sợ bọn họ đến cướp người sao? Đây chỉ là thứ nhất mà thôi. Naruto là Minato lão sư hài tử. Ta đương nhiên sẽ không bỏ mặc không quan tâm. Thì ra là thế. Tốt, thời gian không còn sớm. Ngươi nhanh đi về đi. Bằng không, thành bọn hắn nên hoài nghi. Terumi Mei nghe vậy có chút u oán. Nói ra. Ngươi đây là tại đuổi ta đi sao? Không có. Chấm ngoặc kép. Kakashi nghẹn lời. Loại tình huống này hắn thật đúng là không biết nên xử lý như thế nào. Gặp Kakashi kia không biết làm sao dáng vẻ. Terumi Mei mặc kệ là nhìn bao nhiêu lần. Đều cảm thấy 10 phần thú vị. Tốt. Không đùa ngươi. Ta là cần phải đi. Màu đỏ bờ môi nhẹ nhàng địa khắc ở Kakashi môi mỏng bên trên. Lạnh buốt xúc cảm để Kakashi có chút mê say. Vừa chạm liền tách ra. Terumi Mei che lấy môi đỏ nói ra. Lần sau gặp lại cũng không nên cách đã lâu như vậy nha. Kakashi cười nói. Sẽ không quá lâu. Dưới ánh trăng, hai cái như vẽ nhân vật dần dần tán đi. Sáng sớm hôm sau, Kakashi còn nằm ở trên giường. Một cái bóng người liền vọt vào. Kakashi sensei, Kakashi con mắt nhắm lại, khó khăn mở ra mắt buồn ngủ, thấy được trước mắt thiếu niên. Naruto, ngươi làm gì? Như thế sáng sớm liền xảo xảo nháo nháo. Kakashi sensei, đã rất muộn, nhanh lên một chút dậy cho chúng ta tu hành đi. Naruto lôi kéo Kakashi chăn mền lớn tiếng nói. Làm sao đột nhiên chăm chỉ như vậy? Kakashi sensei, Naruto cùng Sasuke là hôm qua nhìn thấy kia cái thiếu niên so với bọn hắn không lớn hơn mấy tuổi. Liền lợi hại như vậy. Nhận lấy kích thích, Sakura cùng Sasuke lúc này cũng đi đến. Rất hiển nhiên, bọn hắn hôm qua xác thực đều hứng chịu tới kích thích. Kakashi gãi đầu một cái phát. Nói ra, tốt a, thật sự là bại cho các ngươi. Bất quá chúng ta còn tại trong khi làm nhiệm vụ. Cần phải có người đi bảo hộ Tazuna tiên sinh. Ba người nghe vậy hai mặt nhìn nhau. Naruto nói ra, Kakashi sensei, chúng ta có thể dùng ảnh phân thân. Kakashi một bàn tay đập vào Naruto trên đầu. Liền ngươi cơ trí, tốt, ăn xong điểm tâm chúng ta liền lên đường đi. Ba người bây giờ có thể nói là đấu trí cao. Bạch xuất hiện cũng để bọn hắn tướng vừa mới lấy được một điểm tiểu thành liền cảm giác tiêu trừ. Tại cái tuổi này, chăm chú tu hành mới là trọng điểm a. Học sinh như thế có đấu trí, Kakashi đương nhiên sẽ không dội bọn hắn nước lạnh. Mặc dù bọn hắn về sau đều có thích hợp bọn hắn nhất lão sư, nhưng là bây giờ, Kakashi nhiệm vụ vẫn là đem bọn hắn cơ sở đánh tốt. Lầu cao vạn trượng đất bằng lên. Đánh tốt cơ sở, bọn hắn về sau cũng có thể nhanh chóng tiến bộ. Dù sao bất luận là cửu vĩ hình thức, Mangekyo Sharingan, vẫn là trăm hào chi thuật, đều cần một bộ tốt thân thể. Cho nên, Kakashi hôm nay huấn luyện không phải khác, chính là thể thuật. Thể thuật phương thức rèn luyện có rất nhiều loại. Có chút là rèn luyện sức chịu đựng, có chút là rèn luyện lực bộc phát, có chút là rèn luyện tốc độ. Mà ba cái này phân biệt thích hợp Naruto, Sakura cùng Sasuke. Naruto thân là tộc Uzumaki, thể chất chuyện tốt, gần với mở ra tiên nhân thể Senju Hashirama. Chỉ cần có thích hợp rèn luyện, Naruto liền có thể tướng sức chịu đựng cái này một hạng phát huy đến một cái rất cao tiêu chuẩn. Sakura thân vì một cái nữ hài tử, về sau muốn đi theo Sunet học tập quái lực, cần có lực bộc phát không cần nhiều lời. Sasuke có được Sharingan, tốt đẹp động thái thị lực, tốc độ tăng lên cũng không cần sợ hãi có tác dụng phụ. Huống chi hắn còn có được lôi thuộc tính. Ba quy hoạch tạm thời làm đến nơi này. Kakashi phân biệt điểm ba cái ảnh phân thân dạy bảo ba người. Kakashi bản thể thì là theo chân Tazuna đi cầu lớn nơi đó. Kakashi tiên sinh, thật sự là làm phiền ngươi. Sớm như vậy liền bồi ta tới. Tazuna tiên sinh khách khí. Cái này bản liền là chúng ta nhiệm vụ mà thôi. Vậy ta trước đi làm việc. Có chuyện gì gọi ta? Được rồi. Kakashi phối hợp tìm cái địa phương ngồi xuống. Nhìn xem kia bận rộn mọi người. Trong lòng cảm khái. Bất luận là cỡ nào nhỏ bé tồn tại. Đều đang cố gắng đi cải biến hiện trạng. Cái này cây cầu lớn. Chính là quốc gia này sau cùng dũng khí ngưng kết mà thành. Chỉ bằng vào cái này một điểm, Kakashi liền sẽ không để Kado ra hỏa này phá hư. Liên tiếp đi qua mấy ngày, Kado đều không có hành động. Cầu lớn cũng sắp kiến tạo hoàn tất. So với những người khác hưng phấn, Kakashi biết Kado cũng kém không nhiều nên hành động. Căn cứ tình báo, Kado cũng không phải như vậy tính tình tốt người. Tazuna như thế cùng hắn đối nghịch, Kado tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Quả nhiên, ngay tại kiến tạo cầu lớn cuối cùng một ngày, Kado dẫn đầu cái này một bang lang thang võ sĩ đến đây. Kado kia thấp bé thân thể đứng tại phía trước nhất, lộ ra phá lệ dễ thấy. Gặp Kado tiến đến, các công nhân tất cả giật mình, có ít người thậm chí run lẩy bẩy, nghĩ phải thoát đi. Có thể thấy được Kado đối với những người này tạo thành trong lòng bóng ma đến cùng đến cỡ nào nặng nề. Tazuna, ngươi thành công địa chọc giận ta. Ta đã phái người đi đuổi bắt con gái của ngươi cùng ngoại tôn. Ta nhìn ngươi đến lúc đó còn thế nào kiến tạo cái này cây cầu lớn. Kado một mặt dương dương đắc ý. Giống như hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Hoàn toàn không đem Kakashi để vào mắt. Tiểu quốc người, Ngay cả ninja chỗ lợi hại đều không biết. Cũng không biết là một loại may mắn hay là một loại bất hạnh. Tajuna nghe vậy lại là trong lòng quính lên. Quát, Kado, người muốn làm cái gì? Rất đơn giản, lập tức đình công, hủy cái này cây cầu lớn. Bằng không, chỉ sợ ngươi liền muốn đi một cái thế giới khác gặp con gái của ngươi cùng ngoại tôn. Ghê tởm, Tajuna siết chặt nắm đấm. Một mặt giãy giụa, một bên là mình yêu quốc gia. Một bên là nữ nhi của mình cùng ngoại tôn. Loại này lựa chọn đối Tajuna tới nói. Thật sự là quá tàn nhẫn một điểm. Kakashi đập Tajuna bả vai nói ra. Yên tâm đi, Naruto bọn hắn còn tại nhà ngươi. Không có việc gì đâu. Tajuna trong lòng buông lỏng. Đúng a, ba cái kia tiểu quỷ trong nhà mình. Sợ cái gì? Về phần nơi này vấn đề, liền giao cho để ta giải quyết. Mặc dù giết những người này rất nhàm chán, nhưng là đưa loại rác rưởi này đi gặp tử thần, ta còn là rất tình nguyện. Kakashi nói trong mắt hàn quang lộ ra. Thiên đình cũng trong nháy mắt giữ tại trong lòng. Nhàm chán mấy ngày, là thời điểm có thể hoạt động gân cốt một chút. Kado giận dữ, tự cho là đúng ninja. Các ngươi lên cho ta. Chặt hắn. Vâng, Kado đại nhân. Trên trăm danh lưu lãng võ sĩ trong nháy mắt xông về Kakashi. Thiên đình chậm rãi huy động. Chờ đến đám người lấy lại tinh thần thời điểm. Trên mặt đất đã tràn đầy thi thể. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.